Truy tìm nàng vampire, chương 2, nơi đây không dành cho cô. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê man và không còn là chính mình, một hình dáng lạ lùng. Một màu mắt ghê tởm, mái tóc tôi bí hiểm quấn lấy cổ anh, đừng dừng lại đi, mau tỉnh lại. Tôi giết chết anh mất, không không thể được, người con trai tôi yêu vụt mất, giấc mơ tình yêu vỡ tan, công cầm thú trỗi dậy, tôi là quái vật. Tôi giết chết anh, Yuki, con Yuki đâu rồi? Dạ, có con thưa mẹ, chưa kịp rửa xong chỗ bát đĩa cho buổi trưa mà tiếng gọi của bà Rikaku đã khiến Yuki bỏ dỡ chúng. Gấp gáp chạy lên phòng bà, mày ngủ dưới bếp hay sao mà tao gọi mày lâu thế hả? Bà Rikaku trợn mắt nhìn cô, dạ cần đang dỡ tay rửa bát đĩa. Giọng cô ấp úng sợ sệt. Chiếc đầu bé nhỏ mãi không dám ngẩng lên, mau mau pha cho tao nước tắm rồi giặt y phục cho tao nhanh. Bà Rikaku quát, dạ cần làm ngay. Cô lúng túng, con quỷ Yuki, mày đâu rồi? Từ xa xa phía trên bậc thềm, chị Haruka từ từ đi xuống. Đứng trước mặt cô khoanh tay trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, dạ ầm. Em đây chị, có việc gì sai bảo. Yuki khép nép trước Haruka cha tê, câu nói của Yuki vừa kết thúc thì Haruka đã ban cho cô một cái bạt tay đau điến. Cô chao đảo ngã xuống nền gạch chẳng xóa, con chó. Ai cho mày gọi tao chị? Muốn chết hả? Haruka ngang ngược nói. Con nhỏ Yuki này mà có tư cách làm em Haruka cô. Còn lâu, chẳng qua chỉ là một đứa con hoang của cha Haruka mà thôi. Yuki cố gắng nép mình vào tường ngồi dậy. Cảm giác đau rát khắp da mặt nhưng vẫn cố gắng nín chịu. Cúi gầm mặt xuống đất, dạ, em sai rồi, ha, Haruka tiểu thư có việc gì sai bảo ạ, cô nó. Giọng nghẹn ngào, chị hai cô luôn bắt cô gọi bằng tiểu thư, qua phòng tao dọn dẹp sạch sẽ đi. Còn một hạt bụi nào thao cào nát mặt mày. Haruka ra lệnh cho cô, vâng ầm, làm, ngay. Cô từ tốn đáp rồi lui ra ngoài. Haruka đến bên mẹ mình, bà Rikaku khẽ vuốt tóc con gái ra vẻ thương yêu. Hai mẹ con quay lại nhìn theo bóng Yuki bằng ánh mắt cam thù, cô Yuki để tôi rửa giúp cô. Mau mau pha nước tắm cho bà chủ, không bà ấy lại trừng phạt cô thì khốn bà nói. Người làm nhìn cô thông cảm, gia đình Masale giàu có người làm vô vàng, vậy mà khi không có lão gia ở nhà. Tiểu thư Yuki bị mẹ con bà Rikaku bắt phải làm những công việc thấp hèn này. Yuki Masale. Cô là đứa con rơi của dòng họ Masale. Ông Hindo mang cô về lúc cô mới một tuổi trong một lần ông đi công tác xa nhà. Ông bảo mẹ Yuki đẻ ra cô rồi chết. Đó là một người yêu của ông và ông mang con bé về nuôi dưỡng. Trước mặt Hindo lão gia, mẹ con Rikaku làm ra vẻ thương yêu cô hết mực. Vậy mà sau lưng ông, Yuki bị hạnh hạ đọa đày càng lớn, Haruka càng ganh ghét Yuki hơn, vì mặc dù Uraka hơn Yuki 2 tuổi, mà sắc đẹp của Yuki lại hơn gấp bội lần. 15 tuổi, dáng vóc cô nãy nở trọn vẹn, khuôn mặt đẹp động lòng người, đôi mắt đỏ máu càng sâu sắc. Haruka luôn ghen ghét cô vì nhanh sắc mình không bì được. Haruka tịch thu toàn bộ những bộ quần áo, trang điểm, giày dép mà lão gia mua cho Yuki, cô phải mặc những bộ quần áo như người hầu trong nhà. Mặc dù vậy, Yuki không có lấy một lời oán trách, cô cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng. Cô rất thương cha mình và âm thầm chăm sóc cha. Vậy là đủ, không cần gì noi à, cháu có thể tự làm. Cô lẽ phép nhìn bà noi nói ấy đâu có được. Tối nay lão gia về nhà tổ chức sinh thần thứ 16 cho cô. Cô mà làm gì cho bà chủ đánh, lão gia thấy cô có thương tích thì sao, dạ cần. Yuki cúi đầu phân vân, thôi tôi làm cho. Bà noi nói ngại quá, dì noi, lại để dì giúp con. Yuki từ tốn đáp nhìn theo bóng Yuki vội vàng bước di lên phòng bà chủ noi, thở dài cho con bé bất hạnh anh Zen. Anh xem tối nay em mặc bộ nào sẽ hợp hơn. Haruka cầm hết bộ này đến bộ kia lên cho người yêu mình ngắm. Haruka mặc gì mà chả đẹp. Zen vội nói, từ nãy giờ, cậu chàng hướng ánh mắt dòm ngó con bé đang dọn dẹp trong phòng, anh có chịu nhìn đến em không hả? hướng mắt đi đâu thế Haruka tức tối nói cưng à anh nhìn em nãy giờ mà. Zen vội vàng đến gần Haruka vuốt ve, nịnh nọt có thật không? Thật anh định tối đến dự tiệc luôn, nhưng vì nhớ em nên phải đến sớm. Zen nói, tay vuốt nhẹ cằm Haruka ân cần ngay lập tức cơn thịnh nộ của Haruka dịu xuống. Khẽ hờn dỗi nũng nịu Zen, chợt phát hiện ra kẻ dư thừa trong phòng mình dọn xong thì ra ngoài đi. Haruka nhìn Yuki đang dọn dẹp quát Yuki chẳng nói gì. Cô khẽ khàng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Zen, hắn nhìn chăm chăm vào chiếc áo nô tì mỏng mảnh lộ rõ đôi nét xuân sắc Yuki đi về phòng mình. Cô bước vào phòng tắm để dội rửa những nhơ bẩn trên người. Chiều nay cô có tiết học ở trường 16 tuổi. Vậy là đã được 16 năm chịu đựng nhục nhã. Một cuộc sống địa ngục vô vàng. Cô đã sống trong giới thượng lưu, trong dòng tộc Manjale danh giác bậc nhất hoàng gia. Thế nhưng, thật là không giống một cuộc sống của con gái dòng tộc Manjale. Không giống một cuộc sống của tiểu thư cao quý bao người ngưỡng mộ. Không giống một cuộc sống của một con người chút nào cả. Cô chịu đựng tất cả, cố gắng nhịn nhục, vì cô biết mình chỉ là đứa con riêng của cha mình. Hoàn toàn là nỗi ô nhục cho gia tộc. Một con bé đáng lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này thì hơn. Có những lúc thật là thắc mắc, mẹ của cô là ai? Dù cha nói bà đã chết, nhưng cô chưa một lần được biết mặt. Cha luôn giấu giếm cô có lần. Bà Rikaku mắng mẹ mày là đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông có khi nào là thật. Vì thế mà cha không muốn cô biết mặt mẹ mình. Không muốn cô trở nên hư hỏng. Yuki hay tưởng tượng cuộc đời mình như một bộ truyện teen online gần như là tự kỷ. Mỗi tối mất ngủ cô lại vùi đầu vào soái ca ngôn tình cô thấy. Mình như một nhân vật thật đáng thương tựa như những câu chuyện cô đọc mỗi tối. Cô ước gì cuộc đời mình được như nó, rồi cũng sẽ có một cái kết bình yên. Nhưng làm sao có thể, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đẹp như chuyện đọc. Chỉ cần vài dòng nét của người viết là có một cái kết mỹ mãn. Hòa mình vào dòng nước ấm nhân tạo. Thôi những suy nghĩ từ tâm trí. Cô nên thấy hạnh phúc vì còn cha. Người vẫn còn người yêu thương cô là cha. Người luôn an ủi, chăm sóc cô thật lòng. Có cha, ít ra cuộc đời này ít ra đối với cô còn có chút ý nghĩa. Trang phục trường là chiếc váy dài qua đầu gối màu xanh và áo sơ mi kín nút sát cổ. Thắt một chiếc nơ xanh, Yuki chải nhẹ mái tóc màu đen khói rồi cột tắp phần đuôi tóc. Cô mệt mỏi mang giày và đến trường alo, Yuki bật cái điện thoại bàn phòng mình lên và gọi cho ai đó. Yuki, San, cậu đi học chưa? Đầu dây bên kia trả lời le lợt tây. Mình đi liền đây, hừm, lại lắm công việc mẹ con mụ đó hả? Cậu đừng nói thế, thôi thôi được rồi, mình không nói. Cậu mau đi đi, trễ lắm rồi, đi ra khỏi cái cõi địa ngục đó trước khi bà già khó ưa và con nhỏ bệnh hoạn lại sai bảo ừm. Mình biết rồi, tạm biệt, tút tút tút Yuki thả cơ thể rơi tự do xuống chiếc giường phòng mình. Cô suýt quên mất, vẫn còn dì Noi và cô bạn Lelertay nữa. Những người còn quan tâm và chăm sóc cô. Lelertay Emiliano, người bạn thân và cũng là duy nhất của cô ở trường học. La Liêu Tây không xa lánh cô như mọi người ở trường. Cậy ấy luôn bảo vệ thấu hiểu nỗi lòng của cô. Bảo vệ cô những lúc bị trêu chọc, ức hiếp, tuy có hơi nóng nảy. Nhưng những thứ mà La Liêu Tây làm và nói ra, cô cảm thấy đó như những điều mình ước mơ có thể làm được. Thẳng thắn nói cái đúng. Bảo vệ được người thân và luôn cười thật rạng rỡ ước gì cô cũng có thể làm. Cốc. Cốc tiếng gõ cửa vang lên ngăn chặn những dòng suy nghĩ của Yuki ai đó ạ, tôi đây người yêu của Haruka. Zen Shinguchi, tôi có chuyện cần nói. Từ ngoài cửa tiếng nói của Zen vọng vào làm cô hơi khó hiểu cạch. Cô đi đến mở cửa ra thiếu gia Shinguchi. Có việc gì sai bảo ạ? Cô nhìn Zen hỏi Zen khẽ nhíu mày nhìn cô một nét mặt gian tà khẽ thoáng qua à, chả là Haruka nhờ tôi. Bảo cô sửa bộ váy này ngay. Haruka sẽ mặc rối nay. Zen chìa ra một bộ đồ bằng gen cao cấp về ưng. Yuki nhận lấy bộ váy từ Zen, khẽ quan sát. Tôi đâu thấy chỗ hư lỗi nào ạ, cô thắc mắc. Thì cô cứ xem cẩn thận đi. Haruka bảo thế nhanh đi, tôi ở đây chờ cô. Không chút nghi ngờ, Yuki khẽ cúi đầu xoay lưng đến bàn may gần giường ngủ để sửa chiếc áo này mau mau. Còn đến trường cố gắng xăm soi từng đường kim mũi chỉ nhưng lạ tay. Có hư gì đâu chứ cậu sinh Gucci, đành thật xin lỗi tôi không thấy. Sầm âm thanh khô khốc vang lên khiến Yuki giật mình. Khẽ xoay người lại, người con trai sau lưng cô đã đóng chặt cửa lại. Đang mỉm cười nhìn cô. Một nụ cười gian xảo. Cậu Jing Hyu. Cậu, cảm thấy có chút gì đó không ổn, chiếc váy không hề bị hư. Người này nhìn thật mờ ám. Đóng cửa. Thôi chết ngu rồi, tôi thật không tin. Dạ. Cậu, có thật vừa tròn 16 tuổi không? Sao đầy đặn đến vậy? Zen khẽ nhếch môi, vẻ mặt hắn đầy tà niệm. Cậu, Yuki thụt lùi về sau, cảm nhận từng nhịp tim sợ hãi theo từng bước chân của người này đang dần tiến tới mình, đến khi thân mình chạm tường không thể di chuyển được. Nửa toàn thân như run rẩy. Cậu sinh Gucci, tôi xin cậu, em biết không ngầm thật là xinh đẹp hơn Haruka gấp nghìn lần. Hắn dùng bàn tay mình vuốt lên làn da mặt trắng mịn màng của cô. Đừng làm thế, tôi xin cậu. Ngay lập tức Yuki đẩy bàn tay hắn ra, cô nhanh chóng vụt qua khỏi thân người con trai này. Đâu dễ vậy cưng. Nhưng hắn dễ dàng tóm lấy thân người cô, mặc cho cô giãy giụa sinh Gucci. Anh bỏ ra, bằng không tôi sẽ hét lên hét. Ha ha ha, Haruka đã ra ngoài rồi. Vả lại, cô nghĩ ai tin một con nhỏ ô nhục như cô, dừng lại đừng hòng biết điều, ngoan ngoãn một chút đi. Danh con anh mau bỏ ra, nắm chặt được cô trong lòng bàn tay. Thô bạo đẩy sát cô vào bức tường, anh để mắt em lâu rồi. Nếu nghe lời Yi ha ha sẽ không làm khó nữa, tôi cầu xin anh tha cho tôi. Yuki hoảng sợ nói còn lâu. Sinh Gucci Gen này muốn thứ gì đều đạt được anh. Không được rồi, hắn mạnh quá, cô không còn chút sức lực ha ha. Nói cho em biết, biếu điều thì phục tùng. Số phận này sinh em ra là để cho người khác khinh thường. Chối bỏ, là dễ chịu sự nhục nhã. Đọa đài trong giới quý tộc, nếu khôn ngoan thì có cơ hội ngóc đầu lên. Còn bằng không mãi mãi bị khinh dễ, vì thế mà hãy im lặng đi. Bàn tay thô bạo ghì chặt chiếc cổ Yuki. Dàn cút áo bị hắn hất ra ngay sau đó. Không, không, tôi không muốn như thế này. Dừng lại làm ơn, cốc, cốc, cô Yuki, tiếng gõ cửa của bà Noi vang lên kéo cô ra nỗi tuyệt vọng. Cô Yuki, tôi vào nha. Cô Yuki, tiếng bà ngày càng gấp gáp hơn gì Noi. Yuki hét lên, mau chóng đẩy Zen ra khỏi cơ thể, chạy đến mở cánh cửa ra. Chết tiệt, ba già xui xẻo. Zen điên tiếc lên cánh cửa bậc mở. Bà Noi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Yuki bèn hoảng hốt. Tiểu thư cô sao vậy? Yuki không nói gì cả, lập tức chạy ra sau lưng của bà ghì chặt áo bà run rẩy. Sao sao thế? Bà hỏi khi thấy cô đang ôm chặt lưng bà như đang trốn tránh một cái gì đó. Dịch cứu con. Cô bẹp bẹ khó khăn nói chẳng lẽ. Bà chợt nhìn sâu vào căn phòng, Yuki Zen từ trong đó từ từ đi ra. Điệu bộ tức tối. Cậu sinh Gucci. Bà hoảng hốt biết điều thì câm miệng lại. Hắn nhìn bà và cô đe dọa rồi nhanh chóng bỏ đi. Không quên nhìn Yuki bằng ánh mắt cảnh cáo. Tiểu thư ói tôi nghe. Có phải cậu sinh Gil làm gì cô? Tiểu thư Yuki, cô có bị gì chưa? Trả lời đi tiểu thư Yuki, con muốn ở một. Mê nhức Yuki bỏ chạy vào phòng mình, khóa chốt cửa lại mặc cho tiếng gọi thất thanh của Noi bên ngoài ngã khủy xuống nền gạch lạnh lẽo. Sao cô lại phải bất hạnh đến thế cha? Đáng lẽ đừng mang cô vào dòng tộc này thì hơn. Hoàng gia không có chỗ cho cô, số phận này sinh em ra là để cho người khác khinh thường. Chối bỏ, là dễ chịu sự nhục nhã. Đọa đài trong giới quý tộc. Tại sao, sao cô lại phải chịu đựng như này? Cứ như cái thế giới này vốn không có chỗ cho cô, vốn không cần sự hiện hữu của Yuki cô. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã không ngừng, ướt cả một vùng trời trắng xóa. Tôi ước có một thế giới đón nhận tôi. O.S. Cách chương.